Chương 1943, chuyên cướp chính mình con dâu đồ vật. Hơn nữa, Vô Ưu sư tỷ ngươi năm đó đối với Kỷ Hoàng tình sâu mãi mãi, nói không chừng là sợ Kỷ Hoàng biết cũng chưa chắc. Cung lão lắc đầu một cái. Diệp Hoàn Đoàn, đối với sợ Kỷ Hoàng biết chuyện này, Diệp Hoàn Đoàn cũng không đồng ý, liền hai tử đều có, loại chuyện này còn có thể lừa gạt được Kỷ Hoàng lại nói, lấy Nhiếp Vô Ưu cái kia lạnh lùng đến mức tận cùng, thật là mạnh đến mức tận cùng tính cách, làm sao có thể sẽ tìm Tu La chủ hỏi rõ ràng. Chính mình tùy tiện suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra được, một cái liền thân phận chân chính cũng không đối với nam nhân của mình nói rõ, chẳng lẽ để cho Nhiếp Vô Ưu tìm tới hắn, mặt đầy ủy khuất nói cho hắn biết chính mình mang thai rồi hả, hỏi lại một chút hắn thân phận thật sự là cái gì, để cho hắn phụ trách đừng làm rộn đừng nói năm đó Nhiếp Vô Ưu, chính là hiện tại Diệp Hoàn Đoàn, đoán chừng cũng không làm được loại chuyện này. Chỉ tiếc, Vô Ưu sư tỷ ngươi đem hài tử sinh ra được sau liền mất tích. Cung lão thần sắc có chút cô đơn. Sư phụ, Nhiếp Vô Ưu, bây giờ không phải là tại Nhiếp gia à? Diệp Hoàn Đoàn mở miệng nói. Nhiếp gia nghe lời nói này, cung lão lắc đầu một cái, Nhiếp gia ta là chưa từng đi, cái kia Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu cũng chưa từng tới học viện Xích Diễm xem qua ta, mà lúc trước, Kỷ Hoàng từng nói với ta, Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu chưa chắc là thật, làm sao, ngươi là Kỷ Hoàng đề cử tới, chẳng lẽ Kỷ Hoàng chưa từng nói với ngươi mà thôi? Ngươi nếu biết rồi, cũng chớ nói ra ngoài, để tránh cho Kỷ Hoàng mang đến ảnh hưởng không tốt, dù sao loại chuyện này, ai cũng không có chứng cứ. Sư phụ, ta biết rồi. Diệp Hoàn Đoàn gật đầu một cái. Nói như vậy, Kỷ Tu Nhiễm đã sớm biết Nhiếp Vô Ưu đó là giả, cũng biết mình là Nhiếp Vô Ưu thật. Kỷ Tu Nhiễm bên trong hồ lô này, rốt cuộc muốn làm cái gì, đi giao nhiệm vụ đi, mặt khác hai cái, cũng cố gắng hoàn thành. Thật ra thì ngươi chỉ cần lại hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp S, thì đồng nghĩa với lại phá một kỷ lục của Nhiếp Linh Lung rồi. Cung lão cười nói. Đối với Nhiếp Linh Lung ghi chép, Diệp Hoàn Đoàn thật đúng là không có hứng thú gì. Hiện tại, cái gì đều không có điểm số vinh dự lính đánh thuê trọng yếu hơn nữa. Hai cái nhiệm vụ kia, nhẫn của Kỷ Hoàng là đừng suy nghĩ. Lấy Tư Dạ Hàn cái kia châu Á giấm vương tính cách, là tuyệt đối không có khả năng đem Kỷ Hoàng chiếc nhẫn kia cho chính mình. Còn có hàng hóa kia, cũng bị cướp rồi, chính mình kết quả đã tạo cái nghiệp gì, tìm nam nhân không đáng tin cậy như vậy, chuyên cướp đồ của con dâu mình. Rất nhanh, Diệp Hoàn Đoàn rời đi cung lão chỗ ở, đi tới khu tiếp nhận nhiệm vụ. Tóc của Tu La chủ, Diệp Hoàn Đoàn trong lòng là có một chút sức lực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tư Dạ Hàn liền là năm đó đối với chính mình che giấu thân phận dã nam nhân, mà đường đường cũng là chính mình cùng hắn sinh đương nhiên. Hết thệ các thứ này còn phải lấy thân tử giám định kết quả đi ra vì tính. Đến khu tiếp nhận nhiệm vụ sau, một tên huấn luyện viên Xích Diễm nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, hơi mỉm cười nói, Diệp Hoàn Đoàn, nhẫn của Kỷ Hoàng, mang tới chưa? Diệp Hoàn Đoàn, tại sao phải hỏi nhẫn của Kỷ Hoàng, liền không thể hỏi một chút tóc của Tu La chủ sao? Mắt thấy Diệp Hoàn Đoàn xuất hiện, phụ cận không ít lính đánh thuê rối rít vây lại. Một đoạn thời gian trước, Diệp Hoàn Đoàn lúc này mới vừa nhận hai cái nhiệm vụ cấp S, còn có một cái nhiệm vụ cấp S, hiện tại liền đến giao nhiệm vụ con bà nó. Chẳng lẽ Diệp Hoàn Đoàn thật sự đem nhiệm vụ đều hoàn thành nói đùa sao? Ta không tin. Lúc này, Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm bên cạnh mình huấn luyện viên Xích Diễm, tức giận mở miệng nói, không có theo Diệp Hoàn Đoàn dứt tiếng, phủ cận một đám học viên lính đánh thuê, rồi rít lộ ra quả là như thế thân xác. Nga Y Mu NG6 Tha NG12 đổi mới kết thúc trục trụt.